Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, chương 2642, có chút giấu giếm. Một người tu sĩ giết tới 34, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, yên tâm, sư tỷ của ngươi cũng không phải đèn cạn dầu. Hoàng Yêu Yêu cười một tiếng. Mị Vân là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm, nhưng nàng cũng sẽ không sợ hãi. Đấu cữu tình huống rất đặc thù, chỉ có thể nói đấu cữu còn chưa đủ cẩn thận. Sư đệ, cái này cho ngươi. Hoàng Yêu Yêu giờ phút này trên tay phải nhiều một chai đan dược. Cái này chính là phá thần đan, đột phá thần vương cường giả ngươi có thể dùng đến. Ta biết ngươi đột phá thần vương không dễ dàng. Thuốc này bên trong bình bên trong không gian có dòng dã 1000 cái phá thần đan. Viên thuốc này chính là năm đó ta dò tìm một chỗ di tích lấy được được. 1000 cái phá thần đan, lại có thể sẽ như vậy chi hơn. Một quả phá thần đan, vậy dưới tình huống thần thánh đại viên mãn uống, có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Vậy có 10 cái phá thần đan, cơ hồ là 9 thành trên là có thể đột phá đến thần vương cảnh. Bây giờ 1000 cái, ngươi là cái gì khái niệm? Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch, bây giờ hơn nữa cái này 1000 cái phá thần đan, không thể nghi ngờ là hơn nữa có lòng tin thành công đột phá. Cảm ơn sư tỷ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, trực tiếp nhận. Đối với ta, còn muốn cảm ơn cái gì? Tương lai có thời gian cùng nhau trở lại Hoàng Vô Cùng Tông. Hoàng Yêu Yêu cười một tiếng, sau đó trực tiếp kéo Dịch Tiểu Phi tay. Như vậy chủ động, để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Mà Hoàng Yêu Yêu chạm được Dịch Tiểu Phi tay, gò má cũng có một tia mắc cỡ đỏ bừng. Nhớ, đừng quá mạo hiểm làm việc. Ta biết ngươi nóng nảy và tính cách, nhưng là ngươi có gì ngoài ý muốn? Ta có lẽ cũng sẽ không một người còn sống. Cái này đã coi như là một loại thề chết cùng một chỗ bày tỏ. Nói xong câu này nói, Hoàng Yêu Yêu không cùng Dịch Tiểu Phi đáp lại, buông tay ra sau đó liền hóa là một đạo lưu quang rời đi. Nàng muốn trở lại tông môn. Dĩ nhiên còn muốn và Hứa Thông lão tổ thật tốt nói một chút. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thu hồi tay mình, sờ một cái mình lỗ mũi. Bây giờ nên là mình thật tốt bế quan, đánh vào đột phá thần vương cảnh. Lần này thành thần công cuộc chiến, mình thật ra thì còn có hậu thủ. Thần giết bạo động dùng dưới, bảo toàn không được mình. Nhưng có một vật, đó chính là cổ đạo tế đàn. Chỉ là cái này một vật vận dụng, vậy 8 vị thần hoàng sơ kỳ, mình cũng có thể tiêu diệt. Có thể cái này cùng thần vật xuất hiện, ở thần võ vực bên trong, mình bị vô cùng tận đuổi giết, đem có vô số cường giả, theo dõi mình cổ đạo tế đàn, mà mình ở thần võ vực bên trong, thực lực còn chưa đủ, phải đột phá đến thần vương cảnh, như vậy mới có thể hơn một phần sức. Sợ rằng thành thần công đánh một trận, rất nhiều tu sĩ đều là cho rằng Dịch Tiểu Phi đã lá bài tẩy dốc hết. Thực ra không phải vậy, cái này ngược lại là có chỗ tốt, ít nhất cổ đạo tế đàn hoặc là không ra, một khi vận dụng, đó chính là giết người diệt khẩu, một người tu sĩ đều không thể lưu lại. Đây là Dịch Tiểu Phi thật sâu biết được cẩn thận làm việc. Đấu cữu, không từng nghĩ đến, chúng ta cũng không có gặp mặt cơ hội. Ai, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Tương so với bên này thần võ vực, Dịch Tiểu Phi và đấu cữu cũng coi là ở thần văn bia cuộc chiến quen biết. Dĩ nhiên quan hệ này là không tốt, nhưng nghe đến đấu cữu bi thảm gặp gỡ, Dịch Tiểu Phi vẫn có đồng tình. Điều chỉnh một chút, Dịch Tiểu Phi muốn đi vào Hứa gia cửu phẩm phòng tu luyện. Một bên khác, Hoàng Yêu Yêu và đã cùng Hứa gia lão tổ Hứa Thông chạm mặt. Hứa lão tổ, Đối với Hứa Thông, Hoàng Yêu Yêu tương đối kính trọng. Thần nữ, không cần đối với lão hủ như vậy. Lão hủ năm đó chỉ là cứu ngươi một mạng, ngươi phải trả ân tình. Thật ra thì đã trả sạch. Hơn nữa lần này dịch thần tượng có thể ở Hứa gia, thật ra thì cũng là bởi vì là thần nữ ngươi à. Hứa Thông bây giờ làm sao có thể không hiểu. Dịch thần tượng làm sao có thể đến 10 luyện khí gia tộc bên trong chót nhất đuôi Hứa gia. Chắc là biết bọn họ và Hoàng Yêu Yêu quan hệ. Hứa lão tổ, sư đệ ở Hứa gia, liền làm phiền ngươi già hơn phí tâm. Ta hôm nay là thần huyền tông thần nữ, không quá dễ dàng có thể ra tông. Lần này cũng là bởi vì là đột phá, mới có thể thân mời đi ra một lần. Thần nữ, được rồi, cái này hết thảy đều dễ nói. Chỉ cần dịch thần tượng không ngại, dù là cả đời lưu lại ở ta Hứa gia, ta Hứa gia cũng tình nguyện cực kỳ. Ngược lại là lão hủ lo lắng, chúng ta Hứa gia có chiêu đãi không chu toàn địa phương, sẽ để cho dịch thần tượng chê. Đùa gì thế, bây giờ dịch tiểu phi chính là một vị ngũ phẩm thần tượng, chiến lực cũng là như vậy kinh người. Mặc dù là thần thánh đại viên mãn, có thể chiến lực lên, ở thần hoàng sơ kỳ bên trong đã là đứng đầu nhất tồn tại. Đây nếu là lưu lại ở bọn họ Hứa gia, đây tuyệt đối là bọn họ Hứa gia chi phúc. Thật sự là ước gì. Hứa lão tổ, có một số việc ta không cách nào và sư đệ mở miệng, nhưng cần và ngươi nói một chút. Ta tuy là thần nữ, nhưng tương lai ngàn trong năm. Hoàng Yêu Yêu trịnh trọng nói liền đứng lên. Cái này làm cho Hứa Thông nghe trên mặt hiện ra hết vẻ hoảng sợ. 5 phút sau đó, Hứa Thông gật đầu một cái. Thần nữ như vậy tín nhiệm lão hủ sẽ hết mình có thể, nhất định sẽ không phụ lòng thần nữ giao phó. Đa tạ Hứa lão tổ. Hết thảy đều đã nói xong, Hoàng Yêu Yêu tâm sự cũng không có. Sau đó Hoàng Yêu Yêu rời đi Hứa gia và đi cùng 3 vị trưởng lão ở Hứa gia kết giới không gian bên ngoài. Rất nhanh xuất hiện một đảo không gian lối đi nước xoáy. Yêu Yêu, lần này chúng ta 3 người đã làm rất nhiều. Thằng nhóc kia quả thật rất mạnh, nhưng vậy không thay đổi được cái gì. Người đây cũng là tội gì? Giờ phút này mở miệng chính là vậy cách lão. Nhìn Hoàng Yêu Yêu, giọng bên trong cũng là mang phiền muộn về. Hắn và người khác không giống nhau. Yêu Yêu, ngươi và đấu cữu lại tới một chỗ. Đấu cữu kết quả ngươi hẳn rõ ràng, bây giờ bị tống giam ở tông môn 90 cửu trọng thiên. Vậy tối tăm không mặt trời, chịu hết hành hạ. Mà ngươi, chúng ta không hy vọng có ngày đó. Thần huyền tông 90 cửu trọng thiên lao ngục, có thể từ trong còn sống rời đi chạy trốn. Ở thần huyền tông thành lập bắt đầu, cũng chỉ xuất hiện qua một lần, mà một lần kia là bất ngờ. Sau khi tiến vào, làm ngươi không chịu nổi, chỉ có chết. Ngoài ra 2 vị trưởng lão vậy lên tiếng, cho dù là bọn họ cũng sợ chỗ đó. Hoàng Yêu Yêu cười một tiếng, giờ phút này cũng không có mở miệng nói gì. Nàng rõ ràng 3 vị trưởng lão cũng là ý tốt, đối với 3 người nàng có cảm kích, giống như mình ở bên trong tông môn sư tôn như nhau, đối với mình rất tốt. Ngay sau đó 4 người tiến vào vậy không gian nước xoáy lối đi bên trong. Chỉ là ở 4 người sau khi tiến vào không lâu, ở chỗ này không gian bên trong có một đạo xinh đẹp ảnh đi ra. Hắn vẫn ẩn núp trước. Ở hắn đi ra sau đó, sau lưng có 5 người theo sát ra. Phụ hoàng ban cho ẩn núp pháp bảo, quả thật dễ sai. Nữ nhân này thân là thần nữ, tương lai một khi thất bại cũng sẽ bị bỏ qua. Thằng nhóc kia hẳn không biết chưa, thần huyền tông bên trong có rất nhiều bí mật chuyện. Giờ phút này xuất hiện Phong Nhược Sương, đương nhiên là biết được. Dẫu sao nàng nhưng mà phong đế quốc công chúa điện hạ, hơn nữa còn là phụ hoàng sủng ái nhất công chúa. Thần huyền tông 90 cửu trọng thiên, phải nói thần huyền tông ban đầu đại chiến, tu sĩ kia thật giống như cũng chỉ từ một trọng thiên đánh tới 34 trọng thiên. Liền bị tàn sát đi. Chặc chặc, thần huyền tông quả nhiên vẫn là mạnh à. Phong Nhược Xương gợi lên một cái nhớ lại. Vậy còn là ở đế quốc hồ sơ bên trong lấy được tin tức. Lần này hắn đến thần võ vực mới rõ ràng thấy có thể giết tới thần huyền tông 34 trọng thiên. Đó đã là cực kỳ giỏi lắm chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-giaiam-paau-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.